Chương 388, Viêm vô cực. Nương theo hành một tiếng vang trầm thấp, cờ xạ nạt thái nhất đau ngâm một tiếng, phun ra một ngụm ma u tươi, bay ngược ra cách xa mấy chục mét. Mới vừa chạm đất, hắn càng lập tức vươn mình mà lên, sắc mặt trên tràn đầy bất khuất vẻ, đồng thời khẽ quát một tiếng, toàn thân trả cờ dạ trong nháy mắt bạo động, giống như chạy trồm biển rộng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rồ rồ dạ cù mò trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Hắn vừa mới đã nói đối phương hỏa diễm không cách nào bao trùm toàn thân, nhưng hôm nay hắn suy đoán bị hoàn toàn lật đổ. Cờ xã nạt thái nhất cả người đều giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, mà ngọn lửa kia chính trơn nên càng nồng nặc. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trong mắt co rụt lại, lập tức tầng tầng khặt một tiếng. Phốc một ngu mở ma ưu từ trong miệng phun ra. Không giống trước phun ra dòng máu, huyết dịch này cũng không phải là đỏ tươi, mà là lược hiện màu đen. Rô rô giả củ mỏ trong lòng ngạc nhiên rút đi, nhíu nhíu mày, trên mặt cu nở dê không khỏi lộ ra một chút thương hại vẻ, khẽ thở dài, quá độ sử dụng diễm độn dẫn đến trương khí độc phát tác, ngươi độc từ lâu thâm nhập phủ tạng, không cứu. Không cần ở tiếp tu cờ đa nhờ, nói cho ta cỡ xạ nạt vị trí, ngươi còn có thể cùng con trai của ngươi vượt qua cuối cùng mấy ngày. Đối với cỡ xạ nạt thái nhất, rô rô giả củ mỏ xác thực bay lên thương hại tình, không vì cái gì khác. Đan tử trong hồn chi nhận biết được đối phương đã thủng trăm ngàn lỗ nội tạng, hắn liền không khỏi một trận thổn thức. Cái này lãnh đời cường giả, nhưng phải chết bất ức như thế. Nghe được rồ rồ giả cù mò, cờ xạ nạt thái nhất sử dụng tay lau lau rồi khỏe miệng dòng máu, trầm giọng nói, không cần, cờ xạ nạt là vinh quang của chúng ta sẽ không giao ra, mà con trai của ta tinh tông, sẽ theo ta chết cùng một chỗ. Rồ rồ giả cù mò trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Một mặt không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt kiên nghị cờ xạ nạt thái nhất, lập tức trầm giọng nói, ngươi nói cái gì cờ xạ nạt ra tộc người, không được bước ra diễm hỏa cốc nửa bước, ta tin tưởng năm đó tộc trưởng đại nhân là. Biết được trong cốc này trong không khí đầy dây lượng lớn chứng khí, dụng ý của hắn, lại rõ ràng chẳng qua. Nghe được cờ xạ nạt thái nhất, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi trinh ở tại chỗ, nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, cười gần hạ xuống. Hắn cười đến rất lạnh. Trong nụ cười còn mang theo nồng đậm trào phúng. Liên nhân vì cái này, ngươi muốn từ bỏ con trai của ngươi sinh mệnh. Cỡ xạ nạt thái nhất không hề trả lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, có thể trong mắt lại né qua một tia vẻ thống khổ, mà này mặt vẻ thống khổ, bị rồ rồ dạ cù mò đặt ở trong mắt. Xem ra là có cái gì khó nói ẩn a, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chính đang hắn trầm ngâm thời khắc, cỡ xạ nạt thái nhất bỗng nhiên mở miệng nói, trước ngươi phân tích cũng coi như là tinh chuẩn. Hầu như hết thể thức tỉnh rồi diễm độn người đều không cách nào đem ngọn lửa màu vàng nóng bám vào toàn thân, bởi vì như vậy sẽ không cách nào khống chế hỏa diễm, nhưng chỉ cần nắm giữ diễm độn hàm nghĩa, hết thể đều không là vấn đề đáng tiếc, ta cũng chưa hoàn toàn khống chế hàm nghĩa, hơn nữa bằng. Vào ta bây giờ thân thể, mạnh mẽ sử dụng, một con đường chết. Nhưng, để cờ xã nạt bộ tộc vinh quang, ta sẽ sử dụng chúng ta liền này một chiêu phân thắng thua đi. Hơi gật đầu. Rồ rồ giả cù mò nhẹ nhàng thở dài, nhìn không chần chờ chút nào vẻ cờ xạ nạt thái nhất, nhẹ giọng nói, vậy liền làm thỏa mãn ngươi đi. Đa tạ. Cờ xạ nạt thái nhất trong giọng nói càng lộ ra một tia cảm kích, lập tức nhẹ nhàng thở một hơi, cường đại hơn trả cờ giả theo trong cơ thể bắn ra. Ở trên da thịt thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đống nhiên lăng xuống, khác nào theo chạy trồm biển rộng đã biến thành bình tĩnh mặt hồ, không có nổi lên một tia gơ nờ so nờ dê. Thấy tình cảnh này, rồ rồ giả củ mò nhíu nhíu mày, hắn biết đây là đối phương ở áp xúc bên ngoài thân hỏa diễm, đem cô động đến cực hạn. Càng bàng bạc hỏa diễm theo trong cơ thể tuôn ra, lập tức bình phục lại, thật chặt bám vào ở trên thân thể, mà cờ xạ nạt thái nhất đầu cũng bị ngọn lửa màu vàng nóng bao vây, trừ lại lộ ra một đôi màu vàng nhạt lượng dường như đèn lồng xem như hai mắt ở ngoài, toàn thân đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Cả người hắn đã hoàn toàn biến thành một cái ngọn lửa màu vàng nóng người. Diễm đột, viêm vô cực. Cờ xạ nạt thái nhất khẽ nhả ra hàm nghĩa tên, nhưng lập tức hắn lần thứ hai tầng tầng khặc một tiếng, phun ra một cái đã biến thành dòng máu màu đen. Có thể huyết dịch mới vừa ra khỏi miệng, liền bị bốc hơi lên hầu như không còn. Đem diễm đột ngưng luyện đến mức tận cùng thể hiện, tốc độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát cũng đều sẽ tăng lên đến người thi thuật thân thể cực hạn. Ngươi phải trông coi cẩn thận. Vừa dứt lời, xèo một tiếng xé gió vang lên. Rồ rồ giả cù mỏ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, thuấn bộ sử dụng, lướt ngang mấy trượng. Sau một khắc, Cờ xa nạt thái nhất nắm đấm rơi vào trên mặt đất. Âm đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chu vi mấy chục mét bên trong mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến, khối lớn nhi đá vụn bị chấn động đến trên trời. Có thể hầu như cũng ngay lúc đó, hòn đá nhi, mặt đất liền toàn bộ bị ngọn lửa màu vàng nóng hòa tan, trên mặt đất ngoại trừ một cái đường kính mấy chục mét chân nhắn như gương hình nửa vòng tròn hố ở ngoài, lại không gì khác không. Một đòn không trúng, cờ xã nạt thái nhất tốc độ không giảm, dưới chân bốn một cái, lần thứ hai hướng về rổ rổ dạ cụ mò bạo vút đi. Dĩ nhiên trơ nên linh hoạt rồi nhiều như vậy rổ rổ dạ cụ mò nội tâm thán phục một tiếng. Chỉ là tốc độ của hắn từ lâu sừng sững nhận giới đỉnh, ngoại trừ có phi lôi thần chi thuật mì nạ tổ ở ngoài, đương thời tiên có người có thể so được với hắn thuấn bộ, cờ xã nạt thái nhất bây giờ tốc độ tuy nhanh, ở trong mắt hắn nhưng cũng không phải vô cùng khó đối phó. Hơn nữa, dựa theo cờ xã nạt thái nhất nói, cái này chiêu thức có thể mang tốc độ lực buộc phát tăng lên tới thân thể cực hạn, nhưng hôm nay nội tạng của hắn đã tàn tạ không thể tả. Cực hạn có thể cao đi nơi nào bính bính bính mỗi nương theo cùng nhau khí bạo âm thanh, rồ rồ giả củ mò liền xuất hiện ở một bên khác trên mặt đất, mà khí bạo âm thanh còn chưa tiêu tan, bóng người của hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bất luận cờ xạ nạt thái nhất thế tiến công cỡ nào mãnh liệt, đều không thể đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo cờ xạ nạt thái nhất mỗi một lần công kích, liền có một mảnh mặt đất bị triệt để hòa tan. Tốc độ của hắn quá nhanh chính đang di động với tốc độ cao bên trong cờ xạ nạt thái nhất trong lòng không khỏi thán phục, nhưng lập tức hắn tròng mắt co rụt lại, đột nhiên dừng lại. Phốc một cái máu đen lần thứ hai từ trong miệng phun ra. Mà lúc này, rồ rồ dạ củ mọ nhưng là vững vàng đứng ở một bên khác, hắn dĩ nhiên triệt hồi tử lôi chiến khải, nhìn lần thứ hai phun ra máu đen cờ xạ nạt thái nhất, nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói, diễm độn thật sự rất mạnh mẽ. Ta cũng có thể cảm thấy viêm vô cực cái này uy lực của chiêu thức xa hoàn toàn không phải như vậy, có thể nội tạng của ngươi từ lâu đèn cạn dầu, trạng thái này căn bản không có cách nào duy trì cờ xạ nạt thái nhất không có phản bác, trầm mặc không nói. Nhưng làm được đối với ngươi kính ý, ta chuẩn bị sử dụng ta gần nhất vừa mới hoàn thành nhẫn thuật đánh tan ngươi, đây là hỏa độn cùng phong độn tổ hợp nhẫn thuật cực hạn, ngươi xem trọng. Rồ rồ giả cù mỏ khẽ quát một tiếng, tay trái một tay kết ấn, mà tay phải thì lại bình nâng, xanh thảm dạ sẻn gẳng nắm trong tay. Tổ hợp nhẫn thuật, hào diễm thiên toàn.